thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đơ người, mặt càng ngày càng đỏ lên, nhắn đang nói cái quái gì vậy? Hắn chê ngực của nó ư, nỗi tức giận bùng nổi. Sao tự nhiên hôm ăn phải cái giống gì mà nhiều người chê ngực nó nhỏ vậy? Hết kiều trinh rồi tới hắn, anh ăn nhầm gan hù mà, nó gằn từng chữ. Ha, tôi chỉ nói sự thật. Hắn cười, hứ, tôi giận, nó con nít nói, thôi nào, chỉ còn 2-3 ngày nữa là tôi đi rồi. Em cũng nên làm cái gì đó cho tôi trước khi tôi đi chứ. Hắn hỏi, nhất thiết phải đi, nó cho mày hỏi, nhất thiết, hắn dịu dàng nói, nó rơi vào trạng thái im lặng và trầm tư suy nghĩ. Tại sao hắn lại phải đi cơ chứ? Mà hắn đi đâu? Mẹ hắn, thôi, tôi về, nó đứng dậy nói, thấy nó đứng dậy toan bỏ đi, hắn vội nắm bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Nó khựng người trước hành động kia, tim nó lại rung động, có chuyện gì à, nó hỏi nhưng lại không hề quay lại nhìn hắn. Tôi cũng không muốn đi nhưng là vì tôi bị ép phải đi. Nếu như tôi có thể quay lại được thì người đầu tiên tôi muốn gặp đó chính là em. Hắn nói, chỉ cần 10 chữ, người đầu tiên tôi muốn gặp đó chính là em, đã khiến lòng nó tự nhiên ấm áp đến lạ thường. Nó quay người lại nhìn hắn, gương mặt hắn lúc này thật ôn nhu và dịu dàng. Cái gì mà không quay lại, anh đã hứa là sẽ tìm tôi khi trở về thì nhất định phải thực hiện. Nó cười nói, sáng hôm sau, nó và Kiều Trinh chờ hai con nhỏ chết tiệt kia ra ngoài rồi miệng cười nham nhở chạy theo sau. Phe này cho chúng phải ngạc nhiên mới thôi. Nó cười nói, chỉ là đến trường, sẽ không khiến người khác phải ngạc nhiên đâu. Kiều Trinh phán ra một câu xanh dờn khiến nó miệng hơi hơi co giật. Nó cùng Kiều Trinh tiến thẳng tới trường Kinh Uôn, vừa mới vào thôi đã làm trung tâm vũ trụ. Nó mừng như hết lớn vì chỉ ít cái hoàn cảnh này cũng hơi hơi giống cái hoàn cảnh mà nhiều chuyện tin mà nó đọc cũng có, nhưng gương mặt này hình như chưa từng thấy qua trong sổ hot girl của trường thì phải. Chắc là học sinh mới chuyển tới. Dạo này trường nhiều hot girl nhỉ. Có lẽ phải đề nghị nhà trường hôm nào mở cuộc hoa khôi để chọn hoa khôi no, một của trường rồi. Bla, bla, nhiều lời bàn tán xôn xao khi bọn nó bước vào. Sao lại không giống như trong chuyện tin của nó nhỉ? Đáng lý ra khi mà mấy thằng nam sinh trong trường thấy vẻ đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, của nó thì phải trầm trồ khen ngợi như vậy nè chứ. Wow, gái đẹp quá tụi bây ơi, hay, ôi nữ thần, làm người yêu anh nha. Không thôi thì cũng, người đẹp lòng tôi, vi vi, còn mấy mẹ nữ sinh khi nhìn thấy nó thì cũng phải ghen tị với sắc đẹp của bạn ấy quá đi, hay mình ngưỡng mộ nhan sắc của bạn ý quá. Không thôi thì cũng, mặt không make up mà đã đẹp như vậy rồi, nếu như còn make up nữa thì sao đây? Vi vi, hai đời thực đúng là trái với trong chuyện tưởng tượng một cách trắng trợn mà. Nó chán nản kéo Kiều Trinh lên phòng hiệu trưởng gặp lão tiên sinh hôm nào. Cốc, cốc, mời vào, hiệu trưởng nói vọng vô, cạch, chú nhỏ, cho tụi cháu đi nhận lớp ạ. Kiều Trinh nói, ta đợi hai đứa từ khi nãy rồi, đây là cô Liên, chủ nhiệm lớp 12A, cháu hãy theo cô ấy đi. Hiệu trưởng nói, tụi nó lại theo chân cô Liên, chủ nhiệm lớp nó, lớp 12A, những tiếng ồn ào được cái lớp kia phát ra không khiến người khác phải thật thận trọng khi muốn bước vào cái lớp đó. Mấy em ở ngoài của đợi cô khi nào bảo vào rồi vào. Chứ không thì lại bị chúng nó phá rối đấy. Cô Liên từ tốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó gật gật đầu vì tụi nó cũng đâu có ngu tới mức tự chuốc họa vào thân. Cô Liên bước vào, mấy em im lặng, lớp ta có học sinh mới. Lớp bỏ mặc lời cô nói mà lại tiếp tục với tiết mục quậy phá của mình. Lớp ta có học sinh mới. Cô Liên ức chế hét lớn cả lên làm cho tụi học trò giật mình mà im lặng. Cô Liên quay ra nhìn tụi nó cười hiền ý bảo chúng nó vô. Chúng nó bước vào lớp, các em giới thiệu đi, cô Liên nói, Băng Nhi với Kiều Trinh, nó nói, cô Liên cười cười rồi chọn bọn nó chỗ ngồi, cô này, chỗ nào là chỗ của Quốc Minh, nó hỏi, rầm, như sét đánh ngang tai của đám con gái cũng như mấy đứa con trai. Bị gay, hot boy nổi tiếng là cool boy nhất lớp cũng như nhất trường rất ghét ai lại ngồi gần hắn và cũng như ngồi làm quen hay nói chuyện với hắn. Mà giờ này lại có một con nhỏ chả biết trời cao đất rộng mà lại đòi ngồi cùng chỗ với hot boy. Chỗ cuối cùng của dãy bên này, cô Liên nói, nó kéo Kiều Trinh đi xuống, nó ngồi xuống cùng chỗ với Quốc Minh nhưng lại chẳng thấy người đâu, còn Kiều Trinh nó bảo ngồi bàn trống phía trên. Nhưng nó lại thắc mắc tại sao cái đám kia lại không có mặt tại đây. Mấy bạn ủng hộ chuyện cô vợ ngốc của tổng tài Hắc Ma hộ từng nha, cách chương.